Ảnh hậu là đá lót đường. Chương 10, 3 vòng thi vòng thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phòng đợi đến nơi giám khảo ngồi phải đi ngang qua sân đợi dường như tách biển mở đường, đám đông tự động dạt qua hai bên để một con đường rộng cho hắn đi qua. Tất cả các fan vô cùng kích động nhưng lại không có ai có hành động quá khích, tiếng hô hào không dứt nhưng lại không hề lộn xộn mất trật tự. Đây là sức mạnh của ảnh đế. Nghe nói trong quá khứ từng có fan quá khích bị thương khiến ảnh đế buồn tâm sự trên Instagram về việc này, sau đó các fan vô cùng cảm động đồng loạt hứa sẽ không bao giờ làm những hành động quá khích như vậy nữa. Một vị nữ diễn viên phóng ánh mắt hình trái tim ra ngoài, một bên như dính chặt vào thân ảnh đang di chuyển kia, một bên không quên. 8. Cùng một nữ diễn viên khác đang kề bên. Ô ô, ảnh đế của lòng em cũng hứa sẽ thành thật thật ủng hộ anh a. Nữ diễn viên kia nghe xong gò má ửng đỏ, trong mắt tràn đầy sùng bái, chắp hai tay vào nhau ngẩng mặt mơ mộng. Bên này Duẫn Thừa Húc đã vượt qua hàng rào fan hai bên đến được vị trí ngồi của mình an vị xuống. Hắn bình thản bắc chân chữ ngũ, nở nụ cười chuyên nghiệp hướng các fan giơ tay phải, lập tức đón nhận nhiều hơn những tiếng la hét kích động. Hắn nhếch môi lười biếng ngồi đó, lại toát ra một nét mị hoặc riêng. Cách thời gian bắt đầu tầm 10 phút, hắn nhìn một lượt khắp tất cả mọi người, thu được phần lớn là ánh mắt say mê ái mộ phấn khích. Vi, chợt dư quang đảo qua góc hội trường di động. Hội trường di động tức là có thể linh hoạt tháo lắp mọi nơi mọi chỗ. Một thân ảnh bé xinh ngồi chăm chú vào thứ trên tay ân, có lẽ là kịch bản đi. Cô đang học kịch bản. Hắn sờ sờ cằm, hứng thú nhìn cô gái không mảy may bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của hắn mà cúi đầu chăm chú đọc kịch bản kia. Thật kỳ lạ, chỉ là nhìn sơ qua, hắn thế nhưng có thể thấy được trên người cô gái kia khí chàng vô cùng mạnh mẽ, một khí chàng vô cùng quen thuộc với hắn. Đó chính là khí chàng của một diễn viên chuyên nghiệp, lão luyện trong nghề mới có, mà nàng. Nhìn như thế nào cũng vô cùng trẻ tuổi đi, như thế nào hắn có thể có cảm giác vô căn cứ như vậy đâu. Bỗng dưng hắn có chút mong chờ sự thể hiện của cô. Nếu người đóng cặp với hắn là cô, hắn nghĩ sẽ rất thú vị nha. Linh, âm thanh kéo dài chừng 3 giây, buổi thử vai chính thức bắt đầu. Các thí sinh đến tham gia buổi thử vai bắt đầu lục tục lên sân khấu. Diệp Tử gấp lại kịch bản cũng nhanh hơn bước chân nhanh theo mọi người. Giám khảo bắt đầu xốc lên số thứ tự của các thí sinh, sau đó các nhân viên công tác nhận lấy mỗi người 10 thẻ trao ngẫu nhiên từng người tham gia buổi tuyển chọn. Mà Diệp Tử được phân đến số thứ tự 8, 15 người, vị trí không tệ. Sau khi nhận được số thứ tự, các thí sinh lại trở về phòng đợi. Vòng thứ nhất mở màn. Vòng thứ nhất chia làm hai phần là khả năng hòa âm phối khí và sướng khúc. Hát, các thí sinh sẽ được nhận một đề tài sau đó thỏa sức diễn đạt đề tài đó. Các loại nhạc cụ được cho phép bao gồm piano, harmonica, saxophone, flute, trumpet, recorder, tiêu violin, tambourine, chống lục lạc, guitar, cello. Mỗi loại đều có đủ 15 bộ cho 15 thí sinh. Thời gian cho phần hòa âm phối khí là 30 phút. Bởi vì trên tờ rơi có ghi rõ yêu cầu nhân đến tham gia xét duyệt cần biết những thứ cơ bản của âm nhạc cho nên người đứng ở đây hầu hết đều có thể thực hiện. Quan trọng là có làm ban giám khảo hài lòng hay không. Đề tài cho vòng thứ nhất, ấm áp, thời gian bắt đầu, vị chủ trì vừa dứt lời các thí sinh liền bắt đầu nhanh chóng lựa chọn loại nhạc cụ sở trường của mình. Cùng lúc đó, tại một miền quê nông thôn, trong một căn nhà cũ kỹ siêu vẹo như bao ngôi nhà khác của một vùng quê nghèo. Một thiếu nữ tầm 19,20 tuổi đang khó nhọc xách từng gầu nước từ miệng giếng đào lên cho vào thùng, rồi lại tiếp tục xách như vậy. Mái tóc hơi khô mất đi độ bóng loáng của người hay làm việc ngoài trời, bộ quần áo đã bạc màu, lấm lem những bùn đất. Cô gái khuôn mặt có thể nói là rất đẹp, làn da trắng nõn, một đôi mắt to điểm tô thêm cánh mũi nhỏ, tất cả hài hòa thành một gương mặt xinh đẹp. Cô tùy tiện dùng mép tay áo lau đi mồ hôi trên trán, đặt chiếc gầu lên thành giếng sau đó nặng nề bê chiếc thùng đi vào nhà. Trong nhà chiếc TV cũ kỹ tầm 12,13 inch đang truyền hình trực tiếp buổi tuyển chọn diễn viên. Cô gái đi ngang qua nhà, vốn định bước xuống nhà bếp thì chợt nghe âm thanh. Duẫn Thừa Húc, không ngừng vang lên chợt dừng lại, xoay người nhìn vào TV. Cô gái nhìn thấy một nam nhân vô cùng anh tuấn hệt như một vị hoàng tử trong truyện thần thoại cô từng được đọc trong cô nhi viện. Tim cô chợt đập nhanh, nam nhân này, trong đầu cô bỗng toát ra một ý tưởng kỳ lạ, nam nhân này phải là của cô. Đúng vậy, trong lòng cô đang có một âm thanh không ngừng vang vọng trong đầu cô như vậy. Cô dán chặt hai mắt vào tivi, khi máy quay đến gương mặt Diệp Trấn, cảm giác trái tim trong lồng ngực cô càng mãnh liệt. Không biết vì cái gì nhưng cô có cảm giác hết thảy những thứ đang diễn ra trên tivi phải là của cô. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu mà cô gái kia vẫn không hề hay biết. đủ 10 chép nhá, mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Kaka, cách chương.